Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1967. Chương 1967. Cùng ta đi. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn quay đầu đối với nói bậy nói. Vẫn là ngươi tới đi. Nói bậy suy cười cười một tiếng. Khinh thường nói. Nếu như ngươi vừa mới không có ngăn cản ta, ta đã đem hắn ném ra bên ngoài. Nói chuyện, hắn lại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Vương Tu Hiền. Nếu như ngươi bây giờ chính mình leo ra đi, còn có thể lưu lại một chút mặt mũi. Không phải vậy nói, đến lúc đó cùng một con chó một dạng chật vật. Cũng đừng trách ta, còn dám cùng ta phách lối như vậy. Ngươi không nghe thấy ta là ai? Lão tử gọi Vương Tu Hiền, Vương La Hiền a, đừng nói cho ta các ngươi chưa từng nghe qua tên của ta. Ta có thể tùy tiện thì làm chết các ngươi tin hay không? Vương Tu Hiền giống to, Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nói với nói bừa, còn chưa động thủ, nói bậy không nói hai lời, trực tiếp đi lên trước, bắt lấy Vương Tu Hiền cổ áo, tiện tay nhấc lên, đem hắn xách lên. Giống như nắm lấy một con gà con một dạng, tùy tiện hướng phía cửa đi tới. Cút nhanh lên, đừng ở chỗ này chướng mắt, quấy rầy đại gia ăn cơm nhã hứng. Người phụ trách lên sao? Phanh, Vương Tu Hiền bị ném đến cửa phòng bên ngoài. Cái kia xinh đẹp nữ quản lý ngượng ngùng nhìn lấy nói bậy. Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ. Ta cam đoan dạng này sự tình tuyệt đối sẽ không lại phát sinh. Một hồi vẫn sẽ hay không phát sinh không nói. Trước, cái này đã phát sinh, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nói lời xin lỗi coi như hết. Nói bậy liếc mắt nhìn nói ra. Hắn vốn chính là một mặt lệ khí, nhìn qua cực hung hãn, lại thêm hiện tại biểu lộ, mỹ nữ quản lý trực tiếp co lại rụt cổ. Hôm nay bữa này cho mấy vị miễn phí, cái này còn tạm được. Nói bậy đại nhân có đại lượng phất phất tay. Đi thôi đi thôi, nhớ kỹ, khác quấy rầy nữa chúng ta. Vâng vâng vâng, nhất định sẽ không. Đi thôi đi thôi. Mỹ nữ quản lý lui về ra khỏi phòng, thuận tay đem cửa đóng lại, làm trong phòng lần nữa chỉ còn lại có nói bậy nói bừa quyến rũ cùng Lâm Thành Phi ba người thời điểm. Bọn họ tất cả đều thu liễm lại vừa mới phách lối cùng nụ cười. Một mặt trịnh trọng nghiêm túc, lô ra người, nói bừa quyến rũ mười phần khẳng định nói ra. Không nghĩ tới bọn họ phản ứng nhanh như vậy. Chúng ta vừa đến nơi đây, bọn họ người tìm tới. Lần này có phiền phức a. Nói bậy sắc mặt âm trầm nói. Lâm Thành Phi cười ha ha. Hai vị cũng không cần khẩn trương như vậy. Có lẽ thật chỉ là trùng hợp đâu. Cái nào có nhiều như vậy trùng hợp? Nói bừa quyến rũ cười khổ nói. Mà lại, chúng ta trong tình báo cũng có ghi chép, cái này Vương Tu Hiền thoạt nhìn là cái công tử bột, nhưng là sau lưng một mực tại giúp Lô Gia làm việc. Thật sao? Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên nói. Vậy chúng ta có hay không có thể trực tiếp đem hắn bắt lại, hỏi ra Lô Gia người hạ lạc? Lâm thần y, nói bừa quyến rũ cười khổ càng nặng. Ngài cảm thấy lấy hắn thân phận như vậy sẽ biết Lô Gia như vậy chuyện cơ mật sao? Lâm Thành Phi gật đầu nói. Nói cũng thế, liền xem như giết hắn, đối toàn bộ Lô Gia cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Muốn không, thừa dịp hắn chả không có hướng Lô Gia báo cáo chúng ta bên này tình huống, ta đi qua giết hắn. Nói bậy làm cắt cổ động tác. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Quả nhiên là hung ác độc ác. Không dùng, Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Hắn đã dám đi vào, thì một nhất định có tùy thời cùng Lô Gia phương thức liên lạc. Hiện tại không chừng Lô Dung Nhược bên kia đã sớm đem nơi này tình huống nghe rõ ràng. Nói bừa quyến rũ sắc mặt ảm đạm. Khó nói chúng ta nhanh như vậy liền đi tới tuyệt cảnh. Lâm Thành Phi hỏi, các ngươi sau khi trở về, chỉ cần Lô Gia cho các ngươi làm áp lực, các ngươi thì nhất định sẽ chết sao? Hồ Vọng Thư nói thế nào đều là các ngươi gia chủ. Đến lúc đó hội che chở các ngươi a. Thân là gia chủ, không chỉ là trưởng khống toàn cả gia tộc tư nguyên cùng lực lượng. Quan trọng hơn là tại tộc nhân thụ khi dễ thời điểm, có dũng khí đứng ra, bảo vệ mình người bên cạnh. Hồ Vọng Thư chẳng lẽ liền điểm ấy đều làm không được? Gia chủ của chúng ta luôn luôn chú ý cẩn thận. Hắn cho rằng hiện tại còn không phải cùng Lô Gia khai chiến thời điểm, cho nên nhất định sẽ không vì chúng ta mà phá hư đại cục. Cái kia, nếu như các ngươi về sau cùng ở bên cạnh ta đâu? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nói bậy cùng nói bừa quyến rũ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thần Y, ngài đây là ý gì? Đã Hồ Vọng Thư không che chở các ngươi, vậy ta đến. Lâm Thành Phi nói ra, hai người các ngươi về sau đều cùng ở bên cạnh ta nói. Hồ Vọng Thư cũng không có cách nào đem các ngươi giao ra a. Lâm Thần Y, chuyện này là thật? Nói bừa quyến rũ hai mắt tỏa sáng hỏi. Nói bậy cũng chậm rãi cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Coi là thật, Lâm Thành Phi khẳng định nói. Đương nhiên, nếu như các ngươi là chuẩn bị thừa cơ hội này ở lại bên cạnh ta, tùy thời cho Lô Gia cung cấp tình báo nói, như vậy chờ ta phát hiện thời điểm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Lâm Thần Y, ta hướng ngài cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Nói bừa quyến rũ lời thề son sắt nói, lấy ra chủ tính cách, chúng ta sau khi trở về, căn bản sẽ không có bất kỳ đường sống. Ngài thu lưu chúng ta, chính là chúng ta ân nhân, chúng ta cảm tạ ngài còn đến không kịp, làm sao lại bán ngài? Lâm Thành Phi nhìn nói với nói bừa, ngươi cảm thấy thế nào? Nói bậy cắn răng một cái, đối với Lâm Thành Phi vừa chắp tay, lớn tiếng nói, Lâm Thần Y, về sau ta lão Hồ cái mạng này, thì giao cho ngươi. Theo bọn họ đi ra một khắc này, liền biết rõ ràng, bọn họ là Hồ Vọng Thư ném đi ra quân cờ, có khả năng còn sống, nhưng là cái này khả năng rất rất nhỏ. Hiện tại Lâm Thành Phi cho bọn hắn vạch một con đường sống, bọn họ không có lý do không bắt được cơ hội này. Lô Gia gặp Lâm Thành Phi đều đi trốn, dám đến Lâm Thành Phi bên này muốn người sao? Ba người liếc nhau, cùng nhau bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mà vị kia Vương Tu Hiền thiếu gia đang bị nói bậy ném ra khỏi phòng về sau, đối với cửa phòng hùng hùng hổ hổ vài câu, kêu là người chờ rất nhanh ngươi thì sẽ biết lão tử lợi hại về sau, rất nhanh liền theo rời đi Nhã Nhạn Các, cước bộ vội vàng trở lại trên xe về sau, lập tức móc điện thoại di động, phát gọi điện thoại, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người nhà họ Hồ thật liên hệ đến Lâm Thành Phi, không biết sống chết đồ vật. Bên kia đại trưởng lão Lô Tuệ chân lạnh giọng chửi một câu. Trước nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, Hồ gia bên này, các loại thu thập Lâm Thành Phi, lại cùng bọn hắn tính sổ sách. Vâng, Vương Ngu Hiền nên một tiếng, thì cúp điện thoại, vù vù thở hổn hển. Hắn sợ hãi a, Lâm Thành Phi là tất cả Lô gia người ác mộng. Hắn vừa mới dám ở Lâm Thành Phi trước mặt làm như vậy, trong lòng một mực tại nơm nớp lo sợ. Rất sợ Lâm Thành Phi một cái không vui liền trực tiếp đem hắn đập thành thịt nát. Cũng may hiện tại đã gắng gượng qua tới. Bất quá, kế tiếp còn muốn tiếp tục giám thị Lâm Thành Phi. Hắn cảm thấy nhiệm vụ này cùng trên chiến trường chắn chói mắt cũng không có gì khác biệt. Nghiêm túc ngẫm lại, bình phục lại tâm tình về sau, hắn lại lần nữa lấy điện thoại di động ra, tùy tiện nói ra, Quân Hùng, bên này có người khi dễ lão tử, ngươi mau dẫn người tới, chúng ta cùng một chỗ trừng trị hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?